Mến chào quý thính giả. Trong buổi đọc truyện đêm khuya lúc 21 giờ mỗi tối, chúng ta lại gặp nhau trên xóm truyện ma. Đêm nay, chúng ta nghe tiếp tập 2 của bộ truyện Cụ Chánh Bắt Ma của tác giả Quát Tử. Quý vị nào chưa nghe tập 1, quý vị có thể tìm trên xóm truyện ma để nghe lại. Quý thính giả yêu mến Quát Tử thì hãy theo dõi và truy cập trang Facebook cá nhân của em ấy. Đường liên kết có để ở dưới phần mô tả của video. Để ủng hộ cho kênh xóm, quý thính giả có thể like, share và subscribe, nhấn vào cái chuông để chúng ta cập nhật video mới mỗi ngày. Và bây giờ thì không để quý thính giả chờ lâu, mời tất cả bước vào tập 2 của câu chuyện ngay bây giờ. Chánh Tổng vốn là một kẻ giết người không gớm tay. Vậy mà bây giờ nhìn vào cái xác ấy lại không khỏi rùng mình. Lúc này xung quanh lão có tiếng bàn tán. Tháng trước có người treo cổ, tháng này lại có kẻ nhảy lầu. Chúng tôi làm sao có thể làm việc được đây? Giọng của ông Tú cất lên đều đều, không to cũng chả nhỏ. Tôi đã báo nơi này là không có bình thường rồi, vậy mà anh chả nghe tôi. Để bây giờ. Tài chủ thầu đang đứng nhăn mặt vì vụ tai nạn xảy ra trước mặt mình, nghe thấy ông Tú nói vậy liền quay sang trả lời. Thì tôi có biết được sự việc nó sẽ xảy ra như vậy đâu. Bà có cách nào thì làm ơn giúp tôi với, chứ bao nhiêu vốn liếng tôi đổ hết vào cái công trình này. Ông Tú không để cho tài chủ thầu nói hết, liền đáp giọng lạnh tanh. Ông tin tưởng á thì tôi có thể giúp, nhưng tiền công hơi cao. Tài chủ thầu nghe người trước mặt mình nói vậy, trong lòng cũng bán tính bán nghi, chả biết ông ta có phải pháp sư cao tài hay chỉ là phường đoán mò ăn tiền. Nếu ông không tin thì thôi vậy. Ông Tú nói đoạn định quay lưng ra về. Tài chủ thầu bấy giờ chả biết nhờ ai, đành đánh liều một phen nếu tai ông ấy lại nói. Tôi tin bác, hết bao nhiêu tiền cũng được, chỉ cần... Cái đó ông không phải lo, chỉ cần ngày mai cho anh em nghỉ vài ngày là được. Nói rồi ông Tú quay sang phía lão Chánh, lúc này đang dùng mảnh dẻ chùi đi miếng ốc của nạn nhân dính vào chân mình. Mai ông theo phụ tôi giải quyết vấn đề này. Đoạn ông Tú rời khỏi hiện trường vụ án mạng, trở về căn chòi nhỏ. Lão Chánh thấy vậy cũng đi theo, để cái xác ở lại đó cho phía cảnh sát đến làm nhiệm vụ. Một lúc sau, người công nhân xấu số ấy được nhân viên pháp y đưa về bệnh viện tỉnh. Rất nhiều phần máu thịt của cái xác dính chặt xuống nền đất, làm cho mấy tay pháp y phải dùng một cái sủi nhỏ, cẩn thận cậy từng chút một cho vào một túi ni lông. Bên này lão Chánh ngồi trong căn chòi rách, nhìn về phía công trường, chốc chốc lại quay sang ông Tú. Thấy ông ta dùng một cái viết lông viết lên mấy tờ giấy có màu vàng, những ký tự loằng ngoằng trông chả hiểu gì cả. Chánh Khải cầm một tờ giấy đưa lên mặt, ngó ngó nghiêng nghiêng một hồi rồi cất tiếng hỏi. Quan bác là thầy trừ tà ấy hả? Ông Tú tay vẫn di chuyển cây bút lông dẻo như múa. Nghe xong câu hỏi của lão mập ấy, liền trả lời. Thầy bà gì đâu bác, tôi làm vì đam mê kiếm thêm thu nhập thôi. Đoạn đưa tờ giấy lên miệng thổi phù phù mấy cái để cho mực khô, rồi lật tấm phản bằng ván ép dùng làm chỗ ngủ. Lấy ra một thanh kiếm bằng những chuỗi tiền xu cũ kỹ. Ông Tú dùng cái khăn mặt lau chùi thanh kim tiền kiếm ấy một cách cẩn thận. Ông Tú vừa lau vừa cất giọng đều đều. Thứ này có tác dụng trừ tà, dùng để phòng thân rất tốt. Nếu ngày mai thứ tà ma ấy không có chịu khuất phục, chúng ta bắt buộc phải dùng đến nó. Chánh Khải khẽ rùng mình một cái khi nghe người bên cạnh mình nói. Khi còn làm ông lớn ở làng Phúc An, lão chả mấy khi để ý đến cái chuyện tâm linh ma quỷ. Nay lại phải theo ông thầy Pháp mới gặp này đi bắt ma, khiến cho lão cảm thấy đúng thật là tiến thoái lưỡng nan. Theo thì sợ ma, nó vật chết, mà bỏ đi cũng không xong. Vì ở cái nơi xa lạ như thế này, lão chánh chỉ quen biết mỗi ông thầy Pháp tên Tú này. Không cẩn thận, gặp phải người của lão quan hôm bữa, lại bị hắn ta tống vào cái nơi toàn kẻ tâm thần. Thấy lão chánh còn đang trong cơn suy nghĩ, ông Tú liền nói. Ông yên tâm đi, theo tôi á, mấy con ma dớ vẫn không có dám làm gì đâu. Nghe người bên cạnh mình nói vậy, Chánh Khải cảm thấy an tâm hơn một chút. Bỗng nghe thấy lời ông Tú nói tiếp. Nhưng với mấy con quỷ có sức mạnh lớn á, thì tôi cũng không có chắc. Lời nói ấy làm cho lão chánh đứng hình trong giây lát. Chợt ông Tú cười lên ha hả. Tôi đùa đấy chứ, mà nào giết nổi cụ chánh tổng làng Phúc An. Lão chánh nghe thấy hai từ cụ chánh liền thốt lên đầy ngạc nhiên. Chánh tổng? Sao quan bác lại biết tôi chính là chánh tổng làng Phúc An? Tôi biết chứ, kể cả việc ông xuyên không đến thế kỷ 21 này. Chánh Khải nghe ông Tú nói vậy lại càng ù ù cạc cạc, chả hiểu gì. Lão đưa tay lên gãi gãi cái đầu hỏi. Xuyên không đến thế kỷ 21 là như thế nào vậy quan bác? À, là cụ bị đưa đến một cái nơi cách thời mình sống tới mấy trăm năm. Rồi ông ta giải thích gần 15 phút về sự việc lão chánh vừa trải qua. Cụ chánh nghe xong hiểu ra vấn đề, nói. Vậy quan bác có cách nào đưa tôi trở về làng Phúc An không? Chứ đi lâu quá, còn mẹ đốp nhà tôi nó lại. Nói đến đây, lão bất giác dừng lại rùng mình một cái, cảm thấy sống lưng có một luồng khí lạnh thổi qua. Bởi ở cái làng ấy, cụ chánh tuy là kẻ không sợ trời, cũng chả sợ đất, nhưng đối với vợ lão thì lại là một chuyện khác. Việc giúp ông trở về làng cũ tôi có thể giúp được, nhưng trước tiên ông phải giúp tôi giải quyết cái vấn đề bên trong khu công trường đã. Lão chánh nghe xong, trong lòng cảm thấy tràn đầy hy vọng, liền quay sang nói với ông Tú. Dân, mong bác giúp tôi trở về làng, mai báo gì cũng được. Chỉ cần theo tôi làm cái lễ đưa vòng cô gái trèo cổ và cậu thanh niên khi nãy thoát khỏi nơi xảy ra tai nạn là được rồi. Dứt lời, ông Tú đứng dậy kéo lão chánh ra quán cơm hôm qua đánh một bụng đầy, rồi về lại căn chòi nhỏ ngủ một giấc đến sáng. Đêm nay trời không đổ mưa, làm cho Chánh Khải không ướt như chuột, nhưng những cơn đau cơ bắp do cả một ngày lao động vất vả hành hạ khiến cho lão không thể nào ngủ được. Lâu lâu lại trở mình một cái cho đến khi mặt trời ló dạng. Theo lời đề nghị của ông Tú thì trong thời gian ông làm lễ bắt ma, không ai được vào bên trong chỗ hành lễ. Từ tối qua, tay chủ thầu đã đưa cho tay tổ trưởng một ít tiền để hắn đưa mấy người công nhân ở trong khu công trình ra ngoài kiếm một cái nhà nghỉ ở tạm mấy hôm để cho thầy Pháp hành sự. Nhận được tiền, sáng nay họ kéo nhau ra quán thịt chó quen thuộc ở cách đó không xa để nhậu. Hương vị quen thuộc từ bên đó bay phảng phất vào mũi chánh tổng, làm cho lão thèm nhỏ dãi. Rồi lại phải nuốt vào bụng đi theo ông thầy tên Tú ra chợ mua đồ lễ chuẩn bị trận pháp tối nay. Hai người đi lòng vòng trong chợ từ sáng đến trưa, cuối cùng cũng chuẩn bị đủ những thứ cần thiết. Lão chánh đi theo ông thầy Pháp mà trong lòng lúc nào cũng cảm thấy thấp thỏm lo sợ như một tên tội phạm trốn truy nã. Lão sợ chả may gặp phải người cửa quan lại bị bắt về thì coi như hết cơ hội trở về làng cũ làm cụ chánh. Cho đến khi về lại căn chòi nhỏ, lão mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Trời chuyển về chiều rất nhanh. Bấy giờ lão chánh tay xách nách mang một đống đồ lễ lịch kính cùng với ông Tú, bước qua cánh cổng bằng tôn dựng đứng cao quá đầu người vào bên trong công trường. Đến chỗ xảy ra vụ tai nạn lao động ngày hôm qua, thấy dưới nền đất vẫn còn dính lại một vệt máu lớn đã chuyển sang màu đen. Cạnh đó có mấy que nhang cắm vào một viên gạch ống còn đang cháy dở. Có lẽ ai đó vừa mới thắp nhang cho kẻ xấu số. Ông Tú khẽ lắc đầu một cái rồi đi vào bên trong tòa nhà đang xây dở. Lão chánh tổng thấy vậy cũng mau chóng theo chân ông ta đi vào bên trong. Cả hai người lần lượt leo lên những bậc thang để trên lầu nơi xảy ra vụ án mạng đầu tiên. Cụ chánh vốn là kẻ lười vận động, nay phải vác một đống đồ lễ leo lên tòa nhà cao như ngọn núi, nên chỉ lên đến lầu thứ 10, lão đã thấm mệt. Ông Tú thấy cụ chánh dựa lưng vào tường thở phì phì như trâu hút mã, liền bảo lão nghỉ một chút, lấy lại sức rồi leo tiếp. Vì từ chỗ hai người đang đứng đến nơi xảy ra vụ treo cổ còn khoảng 5 tầng lầu nữa. Sao quan bác không có làm lễ trục vong ở dưới đất mà phải leo lên trên cao, làm gì cho vất vả. Ông Tú nghe xong câu hỏi của chánh tổng, nở một nụ cười nhạt, nói: Chết ở đâu thì giải quyết ở đó. Với lại còn dòng treo cổ, nó bắt hồn cậu thanh niên ở trên lầu, sau đó nó mới đẩy xác cậu ta xuống đất, cho nên tôi mới không thấy linh hồn cậu ta quanh quẩn bên xác của mình. Nói rồi ông Tú lại dục lão chánh tổng xách đồ lễ tiếp tục leo lên trên những tầng lầu tiếp theo. Thực ra ông Tú có thể nhờ tay chủ thầu cho mấy người công nhân giúp mình đưa đồ lễ lên trên một cách nhanh chóng, nhưng ông muốn chính tay cụ chánh làm việc này, để lão cảm nhận được nỗi vất vả của những người đang lao động quần quật từng ngày để nộp thuế cho các cụ chức sắc trong làng ăn chơi. Lên đến tầng thứ 16, nơi xảy ra vụ án mạng đầu tiên, chánh tổng đặt đống đồ lễ nằm luôn xuống sàn nhà. Tay chân lão bây giờ mỏi rã rời, không muốn cử động thêm nữa. Nhìn qua phía thầy Tú, thấy ông ta đang cầm một cái la bàn bằng đồng, xem xét xung quanh. Đến một góc nào đó, ông ấy lại ngồi xuống dùng búa đóng một cái đinh lên sàn nhà. Chánh Khải nhìn cái la bàn, chợt nhớ đến lão thầy bói mù hay ngồi ở gốc đa đầu làng Phúc An, người mà lúc nhỏ đã chấm lá số cho lão sau này sẽ làm cụ chánh uy quyền nhất trong làng. Và ông ấy cũng đã cảnh báo với cụ chánh rằng nếu lão không tu nhân tích đức, khó mà giữ cái lấy cái mạng để hưởng phúc. Này trông thấy ông thầy Pháp đang cầm cái la bàn đi đi lại lại, những lời khuyên của ông bói mù bất chợt ùa về trong tâm trí lão. Anh nên nhớ có đức mặc sức mà ăn. Bên kia ông Tú sau một hồi quan sát thấy nơi đây nồng nặc mùi âm khí, nếu không giải quyết xong vấn đề tâm linh trước mắt, e rằng tương lai tòa nhà này chỉ có thể bỏ hoang. Chuẩn bị bày pháp đàn làm lễ giải quán cho vong thôi. Lão chánh tổng vẫn nằm bệt dưới nền nhà, nghe thấy ông Tú dục vẫn chưa muốn cử động cái thây ngót một tạ của mình. Làm luôn hả thầy? Đúng rồi, làm luôn, mai xong sớm nhận tiền sớm còn đưa ông về làng nữa chứ. Lão chánh tổng nghe thấy hai từ về làng, hai mắt sáng lên như đèn pha, lập tức ngồi dậy cùng với ông Tú bày đồ lễ. Chả mấy chốc, một cái bàn cúng giống trong mấy bộ phim cương thi bên Trung Quốc được sắp xếp xong. Chỉ có điều ông thầy Pháp này không mặc trang phục như diễn viên chánh anh gì đó, mà chỉ bận quần jean áo ba lỗ. Bấy giờ ông Tú cầm một sợi chỉ đỏ, cẩn thận nối các điểm trên sàn nhà, được ông dùng đinh đóng xuống khi nãy lại với nhau. Sau một hồi lay hoay với đống chỉ đỏ, cuối cùng một trận pháp đối phó với thế lực bên kia đã hoàn thành. Nhìn qua cánh cửa sổ nhỏ, thấy mặt trời đã khuất bóng từ lúc nào. Ông Tú gọi cô Chánh lại, cẩn thận dặn dò. Một lát nữa tôi hành pháp, ông nên nhớ phải giữ im lặng, tuyệt đối không được hé miệng, cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì. Nếu không, ông sẽ bị quán hồn nó kéo nó bắt đi đó. Chánh nghe bắt hồn, tay chân bỗng trở nên lạnh toát, vội vàng gật đầu lia lịa. Để cho chắc ăn, ông Tú còn đưa cho lão một lá bùa phòng thân. Xong rồi mới tiến đến chỗ cái bàn lễ, thắp sáng mấy cây nến, đoạn rút mấy que nhang ra, châm lửa cắm vào bát hương. Cây nhang bắt lửa, cháy lên một ngọn lửa xanh lè. Ông Tú thấy vậy, liền rút ra một lá bùa kẹp vào hai ngón tay, đưa lên ngang mặt, bắt quyết, miệng đọc lên một loạt chú ngữ. Lão Chánh nghe qua, chả hiểu ông thầy pháp ấy lẩm bẩm điều gì. Chợt lão giật mình đánh thót một cái, vì tờ giấy trên tay ông Tú bỗng nhiên bùng cháy, rồi ngay lập tức lao như tên bắn về phía mình. Chánh tổng thấy vậy, liền lùi lại phía sau một bước. Lúc này, lão mới cảm thấy sau lưng mình có một luồng hơi lạnh hơn gió bất thổi thẳng vào gáy. Trong một thoáng giây, Chánh Khải nhận ra đây không phải là một cơn gió bình thường, mà là hơi thở của một ai đó. Và lão biết đó là thứ không sạch sẽ. Tay chân Chánh Khải bấy giờ không rét mà tự nổi da gà, xém chút nữa buộc miệng thốt lên. Cũng may lão nhớ lời thầy dặn nên kìm lại được. Lá bùa của ông Tú bay đến gần chỗ Chánh Tổng thì như được gắn định vị, vòng ra sau lưng lão, phát nổ đùng một cái. Sau tiếng nổ lớn ấy là âm thanh rít lên đau đớn, âm u, lúc xa lúc gần của một người phụ nữ. Cả không gian tầng lầu thứ 16 này cũng bị thứ âm thanh ma mị ấy làm cho vặn vẹo không ngừng, khiến cho lão Chánh cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Bên kia ông Tú tay liên tục đổi pháp quyết, miệng thét lớn: "Yêu ma quỷ quái, có ta ở đây còn dám lộng hành hay sao?" Đoạn ông ta quay sang phía lão Chánh Tổng, nói giọng gấp gáp: "Ông còn không mau chạy lại đây, hay tính đứng đó để cho nó tóm hả?" Lão Chánh nghe thấy vậy, ngay lập tức phóng thẳng cái thây mập về phía ông thầy pháp. Ông Tú vẽ một cái vòng tròn dưới chân Chánh Khải, sau đó dùng ngón tay cái nhấn vào mắt của lão, miệng đọc chú. Dứt lời, Chánh Khải cảm thấy hai con người cay xè. Lão vội nhắm mắt lại vài giây, cho đến khi hé đôi mi ra, thấy cảnh vật trở lại bình thường, không còn vặn vẹo nữa. Ngỡ rằng mọi việc đã xong, Chánh Khải liền mở to mắt. Nhưng chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì lão đã phải đứng tim khi thấy ở phía bên kia có một cái bóng trắng. Hay nói chính xác hơn là một người phụ nữ đang bay lơ lửng trên không trung. Tay chân bà ta khô quắc như khúc củi mục, điểm tô cho khuôn mặt tím bầm vì bị dây thòng lọng siết chặt vào cổ. Một đầu sợi dây thần ấy múa may uốn lượn, dẻo như con mãng xà. "Hay da, tôi chưa định dặn ông nhắm mắt đứng trong vòng tròn này cho đỡ sợ vậy mà. Thôi, ông ở yên trong này, con quỷ không có làm gì được đâu." Dứt lời, ông Tú rút cây kim tiền kiếm, cắn máu, bôi lên lửa kiếm, bắt quyết đọc pháp chú. Những đồng xu dính máu pháp sư ngay lập tức phát sáng, rung lên bần bật. Ông Tú dậm chân một cái, phóng thật mạnh lên không trung, lao thẳng đến chỗ con quỷ, tả xung hữu đột. Con quỷ thấy có người tấn công, liền há cái miệng đỏ lồm, ngoác đến tận mang tai, rít lên thè thé. Sau đó, nó dùng sợi dây thừng liên tục quật vào người kẻ đang lao đến chỗ mình. Từng cú tấn công của con quỷ ấy phát ra tiếng kêu vùn vút, xé toạc không gian xung quanh. Ông Tú cũng không phải dạng xoàn, thấy sợi dây thần lao đến chỗ mình thì vùng kiếm đọc pháp chú: đá vật, vật ly hình, đá tà, tà tán, đá quỷ, quỷ tàn. Dứt lời, ông Tú hét lên một tiếng khai đầy uy lực, sau đó múa kiếm chém vào sợi dây thừng. Tưởng rằng lưỡi kim tiền kiếm của thầy sẽ chém làm đôi vũ khí của con quỷ, nhưng khi chạm vào mới biết thứ ấy cứng như thép. Hai kẻ một chánh một tà lao vào tấn công nhau liên tục, tạo ra những tiếng nổ đi đùng. Cây kiếm của ông Tú chém vào sợi dây thừng nhát nào là tóe lửa nhát đó. Trong thân thủ ông Tú lúc này nhanh nhẹn chả khác gì thanh niên, chứ nói quá lên là cao thủ võ lâm. Vậy mà từng chiêu thức của ông tung ra từ nãy đến giờ vẫn chưa chạm vào được nhân ảnh của con quỷ ấy được. Trong lúc Chánh Khải đang nín thở quan sát ông Tú đang tung những đòn đầy uy lực về phía con ma nữ, bỗng nhiên lão trợn tròn mắt khi thấy phía cánh cửa từ từ xuất hiện một nửa thân trên của người công nhân bị tai nạn hôm qua. Dưới ánh nến lờ mờ hắt về phía ấy, lão Chánh Khải trông thấy rõ cái nhân ảnh nát bét của anh ta. Chỉ có điều cái đống bầy nhầy ấy không nằm im bất động dưới đất mà cứ thế bay lơ lửng trên không. Bộ nội tạng của anh ta lòng thòng đung đưa qua lại theo từng cơn gió thổi qua cửa sổ, và dường như ở cuối đoạn ruột ấy đang kéo lê một cái thứ gì đó trên sàn nhà. Lão Chánh nheo mắt nhìn cho kỹ thì thấy đó là phần thân dưới của người công nhân xấu số ấy. Mỗi lúc cái xác không nguyên vẹn kia lại càng tiến đến gần chỗ Chánh Khải hơn. Bây giờ lão có thể ngửi thấy cái mùi máu thịt ngai ngái. Thực ra trong quá khứ, cái lỗ mũi của cụ Chánh không ít lần ngửi qua cái thứ mùi ấy mỗi khi đến mùa thu thuế làng. Nhưng trong giờ phút này, cụ vẫn có một cảm giác nhờn nhợn nơi cuống họng. Bên kia, ông Tú thực hiện động tác ngã mình về phía sau hết mức, né một đòn của con quỷ nữ, miệng hô lớn: bình tĩnh, dùng gạo nếp trên đàn lễ ném vào người nó. Xong ông ta lại bật người lên, dùng chân đá sợi dây thần qua một bên. Trong hoàn cảnh toàn là ma với quỷ như thế này, bảo Chánh Khải bình tĩnh e rằng hơi khó. Lão cố gắng đưa đôi tay run run bóc một nắm gạo nếp, nhắm mắt nhắm mũi ném thẳng về phía trước. Những hạt gạo vừa chạm vào đống da thịt bầy nhầy kia thì ngay lập tức dính chặt, kêu lên những tiếng xèo xèo, rồi bốc lên làn khói trắng cứ như là đổ than nóng, khiến cho cuống họng cái thầy ấy cứ gào rú đau đớn. Chả mấy chốc, nhân ảnh của nó không còn kinh dị nữa mà trở về một cái bóng người thanh niên lờ mờ. Cái bóng ấy nép vào một góc phòng, hướng ánh mắt về phía Chánh tổng, nét mặt tỏ ra vô cùng sợ hãi. Khi nãy số gạo nếp lão mập ấy ném ra nhiều hơn chút nữa, có lẽ giờ này linh hồn của nó đã vạn kiếp bất sanh. Con ma nữ thấy tay sai của mình không làm được việc thì tức lắm. Nó phóng sợi dây thần về phía linh hồn người công nhân ấy, kéo về chỗ mình để cắn nốt tăng thêm sức mạnh. Ông Tú đoán được ý định của con quỷ. Ngay lập tức, chục lá bùa được ông phóng ra trong một sát na. Những lá bùa ấy vây quanh con nữ quỷ, sau đó phát nổ. Giấy to xé thành giấy nhỏ, rồi những mảnh giấy vụn lại tiếp tục nổ ì đùng như pháo Tết, làm cho nó bị một phen bất ngờ phải thu sợi dây lại. Ông Tú nhân cơ hội ấy phóng ra một cái túi màu đỏ, hút luôn linh hồn người công nhân xấu số kia vào trong. Chết mới một tháng mà đã hóa quỷ, ông Tú lẩm nhẩm trong suy nghĩ của mình. Ông biết chắc ngoài con quỷ nữ đang gào rú lao như tên lửa về phía mình, thì mảnh đất này còn có một thế lực tâm linh nào đó rất là ghê gớm. Cho nên linh hồn của người phụ nữ kia mới có thể rơi vào ngạ quỷ chỉ trong một thời gian ngắn. Chỉ có điều hiện tại, ông chưa thể biết cái thứ đứng sau lưng con quỷ nữ kia là gì. Đúng lúc này, sợi dây thần của con quỷ nữ đã gần chạm đến người ông thầy Pháp. Trong giây phút ấy, lão chánh tổng chỉ biết nín thở, nhìn về phía ông Tú. Lão cảm thấy không gian bị cô động lại, khiến cho chuyển động xung quanh đều chậm chạp. Ông Tú thấy sự nguy hiểm, mặt vẫn không biến sắc. Ông khẽ lách người qua một bên, né sợi dây, nhưng vẫn bị nó xẹt ngang qua người, cắt một đường trên bả vai. Máu từ vết thương nhỏ tông tổng xuống nền nhà. Một đoạn của sợi dây thừng bị dính máu pháp sư, liền bốc khói cháy lên xèo xèo, cứ như bị đổ axit đậm đặc. Ông Tú trông thấy sợi dây bốc cháy, liền dùng lưỡi kiếm hứng những giọt máu rơi xuống từ vết thương. Con ma nữ thấy pháp khí trên tay đối thủ đỏ rực như sắc nung, liền thu sợi dây thừng về thủ thế, nhưng đã bị ông Tú vung kiếm nhanh như cắt, chém nó đứt làm đôi, khiến cho con quỷ không kịp trở tay. Tiếp theo đó, ông Tú buông lưỡi kiếm ra, để nó lơ lửng trên không trung, tay liên tục thay đổi thủ ấn, vẽ lên một bát quái hình hư hư ảo ảo, miệng đọc vang một loạt chú ngữ: Bắc phường hắc đế quần, Nam phường phong lôi thần, khiếu hàm liên thiên địa, bát quái tự thông linh, hữu lệnh trảm tà thần, vận quang phi điện hỏa, thần ấn khởi lôi mình, chưởng ấn binh thiên vạn, trợ thần tùy lệnh. Dứt câu thần chú, ông Tú hô lớn một tiếng: Sát! Tay chỉ thẳng về phía con quỷ nữ. Cây kim tiền kiếm đang bay vòng vòng quanh người ông ngay lập tức phân ra thành 2 cây, rồi 4 cây, sau đó gấp đôi lên, rồi cứ thế xuyên qua cái hình bát quái lao thẳng về phía trước. Mỗi một cây kiếm lao qua bức màn kỳ ảo ấy lại được tiếp thêm sức mạnh từ thần lôi, liên tục phóng ra những tia lửa điện xanh lè đâm thẳng vào người con ma nữ, khiến cho nhân ảnh của nó bị đâm thủng lỗ chỗ chả khác gì tổ ong vò vẽ. Con quỷ bị thương gào lên đau đớn, một lúc sau thì không thể gào thét thêm được nữa, vì mây đen đã tụ lại trên trần nhà, phóng hàng loạt tia sét xuống đầu con quỷ nữ. Nhân ảnh con quỷ nữ nổ tung sau khi bị tấn công liên tục. Bây giờ nó chỉ còn lại một cái bóng lờ mờ, sợ hãi nép mình vào một góc phòng. Con ma nữ nhận thấy mình không còn đủ sức đấu với lão thầy Pháp này, nó liền dập đầu lại như tế sao, miệng run rẩy kêu lên mong giữ lại phần hồn ít ỏi, còn có cơ hội đầu thai. Xin thầy tha cho con, tha. Lão Chánh Khải đứng ở bên này cảm thấy lạnh toát xương sống khi nghe thấy âm thanh u ám như vọng về từ cõi xa xăm vạn trượng phát ra từ cuốn họng con quỷ. Bên kia ông Tú đã ngưng niệm chú, giơ tay lên trời thu cây kim tiền kiếm về tay, sau đó rút ra một lá bùa phóng về phía con quỷ nữ nhằm thu hồn nó vào trong ấy để đưa về địa ngục cho các quan ngài dưới ấy định tội. Nhưng lá bùa từ tay ông thầy Pháp ấy chưa kịp bay đến chỗ con quỷ nữ, bỗng nhiên ở trong bóng tối có một luồng quỷ khí đậm đặc phóng thẳng đến. Lá bùa bị thứ âm khí ấy đánh trúng liền nổ tung thành từng mảnh. Cùng lúc đó, một cơn gió xuất hiện len qua cửa sổ, quấn những mảnh giấy vụn bay đi như lá mùa thu. Cả hai người có mặt tại đó còn chưa hết bất ngờ, đã nghe thấy tiếng la hét thất thanh của con quỷ nữ. Thoáng một cái, linh hồn của nó bị thứ gì đó hút vào bên trong bóng tối rồi im bặt. Không gian xung quanh tầng 16 này bây giờ trở nên yên tĩnh đến khác lạ, đến mức lão chánh tổng có thể nghe tiếng vỗ cánh của một con bươm bướm bay đêm vừa vây qua tay mình. Một giây, rồi 2 giây trôi qua, bỗng nhiên bên trong màn đêm mịt mù vang lên âm thanh xì xì như tiếng thở của một con mãng xà rất lớn. Ông Tú nghe âm thanh ấy liền nắm chắc cây kim tiền kiếm thủ thế. Cuối cùng mày cũng xuất hiện rồi sao? Ông Tú vừa dứt lời, kẻ đứng sau bóng tối dần dần xuất hiện. Chánh tổng vừa trông thấy con vật ấy thì không khỏi hốt hoảng. Lão không biết thứ đang xuất hiện phía bên kia là gì. Trông nó người chả ra người, mà thú cũng chả giống thú. Miêu tả sơ qua thì con vật ấy cao bằng một người trưởng thành. Toàn thân nó có lớp da của một con mãng xà. Phần dưới mọc ra hai cái chân cá sấu giúp nó di chuyển. Ở trên thân của con quái vật ấy sở hữu đôi tay khô quắc khẳng khiu, giống với cánh tay đười ươi gác ở bếp nhà lão chánh. Dính trên cần cổ của nó là một cái đầu người, nhưng trên khuôn mặt lại mọc ra mỏ quạ. Nó đang quan sát kẻ địch bằng đôi mắt của loài cú đêm, nằm bên trong cái hốc mắt sầu hóm. Ánh trăng bên ngoài cửa sổ vô tình đi ngang qua, chiếu ánh sáng vào con người ấy, khiến cho nó trở nên lập lòe như hai đốm lửa mà chơi. Con dị thú kia thấy lão thầy Pháp đứng đó, tay cầm kim tiền kiếm. Nó liền rung cái đuôi rắn, tạo ra âm thanh xẹt xẹt. Ánh mắt dần chuyển sang màu đỏ thẫm, miệng giận dữ, phát ra một loạt âm thanh phì phì. Đầu của Chánh Khải như muốn nổ tung khi nghe thấy tiếng kêu ấy. Mọi thứ xung quanh lão lúc này đều bị thứ âm thanh quái đản kia bóp méo. Trong một thoáng giây, lão Chánh nhìn thấy có một con đường trải ra trước mắt mình. Trời đất, đây là đường về làng Phúc An. Chánh tổng buộc miệng thốt lên. Trong lòng lão cảm thấy vô cùng phấn chấn. Nhưng rồi tay Chánh Khải lại lưỡng lự khi trông thấy ông Tú đang phải ghì chặt thanh kiếm chống lại sóng âm của con quái vật, từ từ tiến lại chỗ lão một cách khó nhọc. Trong lúc lão còn đang không biết nên đi hay ở, thì một giọng nói quen thuộc vang lên, xoáy thẳng vào trong tâm trí. Chánh, về đây, chết với bà nha. Chánh! Lão Chánh theo phản xạ, liếc con mắt tì hí ngó xung quanh, rồi ngay lập tức mặt cắt không còn giọt máu khi nhận ra cái âm thanh ấy chính là của mẹ đốt vợ mình. Với cụ Chánh, nỗi sợ bà lớn có thể lấn áp được mọi sự sợ hãi trên cõi đời này. Lão biết để bà ấy giận thì coi như xác định đời cụ đi luôn, không ngày trở lại chứ chả chơi. Tiếng gọi của bà vợ cả ngày càng trở nên giận dữ hơn. Còn không biết đường mò về đây hả? Chánh tổng ơi là chánh tổng! Nói xong, bà vợ của lão Chánh từ phía con đường làng Phúc An xoắn váy sòng sọc qua cánh cổng không gian lao về chỗ chồng mình, khiến cho lão Chánh toàn thân run lẩy bẩy, hồn phách lên mây. Đôi chân chánh tổng bắt đầu chậm chậm bước ra khỏi vòng tròn, tiến về phía vợ. Một bước, rồi hai bước. Sang bước thứ ba, cặp mắt của lão bắt đầu đờ ra, khuôn mặt cũng trở nên trắng bệch như người ở cõi khác. Âm thanh lọt vào lỗ nhĩ của Chánh bây giờ chỉ còn là âm thanh u u xoáy sâu vào trong não Chánh tổng. Bây giờ ông Tú thấy lão Chánh tổng bước về phía trước, trong vô thức liền vận nội công phóng thẳng về phía ông ta. Chánh Khải bước đi trong màn đêm mịt mù, bỗng lão cảm thấy có ai đó túm cổ áo mình kéo lại. Tiếp theo đó, lão cảm thấy gò má mình bị một cú tát như trời giáng, khiến cho nó đau rát. Lão Chánh nhờ cú đánh đầy uy lực của ông Tú kéo khỏi cơn mộng mị. Lúc này Chánh Khải mới giật mình nhận ra, chỉ là một bước chân nữa thôi là cả cơ thể của lão sẽ rơi tự do xuống đất như người công nhân xấu số hôm qua. Ông bị con phèn này có thể thôi miên, làm cho người khác bị mê hoặc tự tìm đến cái chết. Hồn vía của lão Chánh tổng vừa mới về với thân thể đã bị mấy lời của ông Tú nói ra làm cho muốn bay đi lần nữa. Lão đưa tay vuốt những hạt mồ hôi lạnh đang chảy đầy trên trán, miệng lắp bắp nói: Thầy ơi, lúc nãy tôi thấy mụ vợ cả nhà tôi. Ông Tú nghe thấy vậy liền giải thích: Con phèn ấy bình thường á sẽ không có đụng thủ tay chân, mà chỉ dùng âm thanh tà mị thăm dò ký ức của nạn nhân. Sau đó dùng chính nỗi sợ ấy làm cho hồn phách kẻ bị dọa lung lay, đặng chiếm lấy quyền điều khiển cơ thể, khiến cho người đó tự kết liễu đời mình. Ông Tú nói đến đây, phía bên kia con phèn lại một lần nữa rít lên những tiếng phì phì, khiến cho đầu óc Chánh Khải ong ong. Lần này lão cảm thấy ngón tay trỏ mình bị cắt một đường đau buốt. Chính cơn đau ấy đã giúp lão không còn bị âm thanh kia tác động nữa. Bấy giờ lão nhìn xuống, thấy ông Tú đang dùng máu chảy ra từ ngón tay của mình vẽ lên một con hình nhân được cắt bằng giấy đen. Lão nhăn mặt vì chỗ vết cắt trở nên đau buốt hơn. Thầy lấy máu tôi làm gì vậy? Tôi cần máu của ông, vì ông là một kẻ tàn ác, cho nên máu của ông có nhiều sát khí. Xưa nay thường các pháp sư sẽ dùng máu của mình để chiến đấu với những thứ không sạch sẽ, nhưng đối với con phèn này, cách nhanh nhất là lấy độc trị độc, dùng ác nghiệp mà trừ gian tà. Ông Tú nói xong liền tung con hình nhân bằng giấy lên không trung, miệng đọc pháp quyết: xuất nhập minh vô, ngũ dân phù cái, dịch sự vạn linh, hóa hình trừ quỷ, xuất. Dứt câu chú, một tiếng xuất vang lên ầm ầm như sấm dậy. Con hình nhân đang bay lơ lửng trên không trung đột nhiên bốc cháy dữ dội, ngọn lửa bao quanh nó tỏa ra một luồng sát khí kèm hơi lạnh đến thấu xương. Lão Chánh đứng cách đó mấy mét cũng có thể cảm nhận được hơi lạnh phát ra từ đó. Ông Tú lại tiếp tục đổi một thủ ấn khác. Lúc này ngọn lửa dần dần tạo thành hình hài của một người đàn ông có nhân dáng giống với lão Chánh Khải. Chỉ có điều nhìn người này dữ tợn hơn lão Chánh nhiều. Ánh nến chiếu ra từ pháp đàn làm cho cái nhân dáng chứa đầy sát khí ấy cứ hừ hừ ảo ảo. Lão Chánh Tổng nhìn thấy thứ ông Tú vừa mới tạo ra, không khỏi bất ngờ, liền chỉ tay về phía nó hỏi: Cái này là? Nó là ác nghiệp của cụ, gọi tắt là con nghiệt. Ông Tú trả lời, tay vẫn đổi ấn quyết liên tục để hoàn thành con âm binh tên nghiệt. Trên tay con nghiệt lúc này đã xuất hiện một cây gậy hình giống y chang cây ba toan bằng gỗ liêm mà lão Chánh thường hay dùng nó để thị uy với người dân làng Phúc An. Chỉ có điều thứ vũ khí trên tay nó chỉ là một làn khói đen dày đặc. Con nghiệt do ông Tú điều khiển thét lên một tiếng vang trời, làm cho tòa nhà lung lay như bị động đất. Sau đó nó vùng cây gậy nhắm thẳng đầu con phèn mà bổ tới. Con ác thú nhận thấy không thể thôi miên được đối thủ, liền vận quỷ khí làm cho 10 đầu ngón tay mọc ra những cái móng vuốt nhọn hoắt đen xì lì. Con nghiệt do ông Tú điều khiển vụt xuống đầu con phèn, cũng là lúc con quái thú ấy phóng mình lên không trung, tung một cú vả như trời giáng vào người đối thủ. Cụ Chánh to con, cho nên cái thân ấy cũng chả nhẹ cân. Vì vậy cú đánh vừa rồi của con phèn không đủ sức đẩy lùi cái nhân ảnh được tạo ra bằng ác nghiệp của lão. Đã thế, nó còn bị ăn một gậy vào đầu đau điến. Cú đập mạnh đến nỗi lão Chánh đứng ở bên này có thể nghe thấy một tiếng cốp vang lên rõ mồn một. Con phèn dính đòn đau, theo phản xạ liền lùi lại mấy bước. Con nghiệt thấy thế liền thừa thắng xông lên, dùng cây ba toan khảo vào đầu nó chang chát. Về phần con phèn lúc này chỉ biết dùng đôi tay trơ xương của mình ra đỡ đòn, miệng rít lên từng hồi, nghe như có hàng vạn linh hồn cùng tề thanh. Mỗi một tiếng rít vang lên là cái đuôi rắn của con quái lại dài thêm một khúc, chả mấy chốc đã dài hơn mấy mét. Con quái thú tên phèn dừng tiếng thét, cũng là lúc chớp đuôi của nó mọc ra những cái gai bằng xương đen. Bấy giờ con dị thú mới thực sự phản công bằng một cú đánh bằng đuôi đầy uy lực vào người đối thủ. Con nghiệt dính đòn bất ngờ không kịp trở tay, cả khoang ngực con nghiệt bị những cái gai đâm lủng lỗ chỗ, hắc khí từ những vết thương ấy tràn ra ngoài, khiến cho nhân ảnh của nó mờ nhạt dần. Bên này lão Chánh Khải tự nhiên cảm thấy ngực mình đau nhói, liền chống hai tay xuống đầu gối, mặt tái lại. Ông Tú thấy vậy thốt lên: "Không xong rồi, giờ cần có thực thế để cho con Nghiệt nhập vào. Nếu không thì cả nó và cụ đều khó bảo toàn được tính mạng." Dứt lời, ông thấy cụ Chánh ôm ngực, ho lên mấy tiếng, miệng thổ huyết đen. Tình thế quá cấp bách, ông không hỏi cụ Chánh có đồng ý hay không, liền tung ra một thủ ấn, kéo con Nghiệt nhập thẳng vào người lão Chánh Tổng. Dù gì con Nghiệt ấy cũng được tạo ra từ ác nghiệp của Chánh Tổng, bây giờ cơ thể lão là nơi lý tưởng nhất để cho nó nhập vào. Chánh Tổng có thêm nghiệp lực trong người, sát khí cứ phải nói là ngút trời. Bây giờ con Nghiệt ấy chiếm toàn quyền điều khiển cơ thể lão mập ấy. Bao nhiêu cái oai của một cụ Chánh Tổng ác nhất nhì làng Phúc An đều được nó thể hiện ra. Cụ Chánh bây giờ mắt long lên sòng sọc. Lão cầm một thanh thép dựng ở cạnh đó, nhắm đầu con quái thú mà vụt tới tấp, miệng chửi như lúc khảo vào đầu đám dân đen: "Mã cha mày, dám hỗn với cụ à? Chết cha mày, tiên sư quấn mất dạy." Nhưng từng cú đánh của cụ Chánh cứ thế xuyên qua người con phèn, vũ khí cụ Chánh cầm lại không thể gây sát thương lên cơ thể của nó. Bởi vì vốn dĩ con dị thú này cũng chỉ là một nhân ảnh ở thế giới bên kia. Những thứ ở dương gian nếu không được yểm bùa hay dính máu pháp sư sẽ không thể làm gì được nó. Thậm chí người bình thường còn chẳng thể nào nhìn thấy con quái thú ấy được. Cũng may là lúc nãy ông thầy Tú đã khai nhãn tạm thời cho lão Chánh để phòng trường hợp bất trắc. Con quái thú vùng cái đuôi đánh vào kẻ tấn công mình, nghe một cái vút. Ông thầy Tú đang vận pháp lực để kìm bớt cái ác khí ra từ người con Nghiệt, thấy vậy chỉ kịp hô lên một tiếng: "Coi chừng!" Bởi vì cái đuôi con quái vật ấy tuy không phải vật hữu hình, nhưng nó có thể gây sát thương lên người Chánh Tổng. Cụ thể ở đây là con Nghiệt đang nhập vào trong người lão. Vừa dứt lời, ông Tú nghe thấy một tiếng bóp, khụ khốc. Nhìn lại thì thấy trong một sát na, tay cụ Chánh đã túm lấy đuôi con dị thú, sẵn đà lao luôn cái thây mập ngót tạ đến sát mặt con phèn. Vung tay còn lại đấm thẳng vào cái mỏ quả, khiến cho nó méo xệt qua một bên. Cú đâm ấy chứa đầy ác khí, làm cho con phèn choáng váng đầu óc, không còn thấy đường để chống cự. Nhìn thấy cú ra đòn đầy sát khí vừa rồi của con Nghiệt, ông Tú không khỏi rùng mình, lạnh tóc gáy. Cũng may là ông còn biết cách khống chế nó ở trong cơ thể lão Chánh, chứ không chắc thì giờ này nhân gian lại có thêm một con quỷ vô cùng tàn ác. Bên kia cụ Chánh đã bẻ gãy cái đuôi của con phèn. Bây giờ lão đang túm cổ nó mà giáng những cú đấm chả khác gì búa tạ vào mặt nó. Trong con ác thú lúc này bị hành hạ đến là tội. Cụ Chánh đánh được một lúc, cả cơ thể con phèn trở nên mềm nhũn, khuôn mặt của nó bị lõm sâu xuống, không còn nhận dạng được nữa. Nếu không có những tiếng thở phì phì yếu ớt, chắc ông Tú cho rằng nó đã tắt thở về cõi âm thêm một lần nữa. Âm thanh rên rỉ phát ra từ trong cuống họng con quái thú nhỏ dần. Nhận thấy con phèn không còn có thể làm hại được ai nữa, ông Tú mới tiến đến sau lưng Chánh Tổng, rút một lá bùa dán lên gáy lão nhanh như cắt. Con Nghiệt bị lá bùa khống chế liền đơ như phỏng. Con phèn nhờ vậy mà có thể thoát khỏi sự tra tấn. Tranh thủ lúc con phèn chưa lấy lại sức lực, ông Tú đưa tay lên bắt quyết, miệng đọc chú, chân đi lòng vòng theo một vũ đạo kỳ lạ. Con phèn thấy ông thầy pháp làm động tác ấy, ánh mắt của nó dịu đi. Có lẽ nó biết được ông ta đang mở cánh cổng thông thẳng xuống âm giới, mà giờ nó thà về cái nơi tối tăm ấy còn hơn là ở lại nơi đây để cái lão mập kia đấm cho không còn nhận ra mặt mũi tròn hay méo. Nền nhà dưới chân dần dần nứt toát sau mỗi câu chú ngữ phát ra trong miệng ông Tú. Rồi vết nứt ấy to dần ra thành một cái hố sâu hấm, mở ra một chiều không gian tối đen mù mịt. Từ cái nơi tăm tối ấy, thò ra một bàn tay lớn, nắm lấy con quái vật kéo thẳng vào trong rồi biến mất. Miệng hố sau đó cũng từ từ khép lại. Ông Tú nhân cơ hội ấy, giật lá bùa sau gáy của cụ Chánh, kéo theo con Nghiệt ném vào đó. Kể từ bây giờ, con Nghiệt do ác tâm của cụ Chánh tạo ra sẽ ở nơi tối tăm ấy, chờ ngày lão trả hết nợ trần, sẽ xuống để cho nó tra tấn linh hồn. Thời gian có thể là 50, 100 hay có thể lên đến hàng vạn năm. Vết nứt trên sàn nhà dần dần khép lại, không để lại một dấu vết gì hết. Cũng là lúc Chánh Tổng hồi tỉnh, đôi mắt lão vẫn còn ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Cái còn phèn, phèn gì đó đâu rồi thầy? Ông Tú đáp, tay vẫn tranh thủ thu dọn đống đồ lễ. Nó bị ông đánh cho sợ quá, chạy về địa ngục rồi. Lão Chánh nghe câu trả lời ấy, tỏ ra hết sức ngạc nhiên. Thầy bảo sao? Là ác nghiệt của cụ Chánh đánh nó đây. Dứt lời, ông Tú thở một hơi dài, đang mấy đầu ngón tay vào nhau, bẻ một cái khiến cho mấy đốt tai kêu lên một cái rớp. Đoạn nói tiếp: tôi đưa nó về địa ngục theo con phèn rồi. Sau này sau khi cụ chết, nó sẽ tìm đến để trừng phạt linh hồn cụ vì những ác nghiệp mà cụ gây ra. Cụ Chánh nghe thấy việc bị con Nghiệt trừng phạt thì tái hết mặt mày, chân tay mềm nhũn, đứng không vững. Ông Tú vẫn cất giọng đều đều: con Nghiệt ấy là do ác nghiệp của cụ tạo ra, cho nên việc cụ phải trả giá cho những hành động ác nghiệp đó là điều không thể tránh khỏi. Lão Chánh càng nghe càng thấy lạnh sống lưng. Phải hơn một phút sau, lão mới có thể quay cái mặt méo xệch về phía ông thầy pháp mà nói: Chết vậy bây giờ tôi phải làm sao? Ông Tú thở dài, đặt tay lên vai cụ Chánh nói: sau này cụ liệu mà tu nhân tích đức để chuộc lại những lỗi lầm mà mình đã gây ra, kẻo lại bị ác nghiệp tạo ra thêm một con nghiệt nữa thì có mà ngàn năm mà chưa có siêu thoát. Lão Chánh nghe xong run run: Dừng, tôi biết rồi, thưa thầy. Ông Tú thấy thái độ thành khẩn của lão Chánh, cảm thấy con người này vẫn còn có thể sửa đổi, liền gật đầu một cái, thầm mong khi về lại làng Phúc An, lão Chánh Tổng ấy không đi theo vết xe cũ. Đoạn tiến quay sang phía đàn lễ, tiếp tục làm công việc của mình. Còn lão Chánh chỉ biết đứng chết trân tại chỗ. Phải mất mấy phút sau, lão mới có thể phụ thầy thu dọn bãi chiến trường ấy, mà tâm trí vẫn như kẻ mất hồn. Cụ yên tâm, mấy hôm nữa tôi sẽ báo lại với quan ngài ở dưới về vụ này. Coi như cụ đã lập được một chút công để chuộc tội. Còn bây giờ tôi phải đưa linh hồn người công nhân xấu số hôm qua ra khỏi cái nơi này, rồi mới có thể giúp cụ trở về nhà được. Nói rồi ông Tú lấy cái túi đỏ tung lên trên cao để cho hồn phách của người nọ bay ra. Bây giờ trông nó chả khác gì làn khói mập mờ yếu ớt. Chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua cũng có thể làm cho linh hồn ấy phân tán. Ông Tú ngay lập tức đọc một bài chú tiếp sức cho linh hồn người công nhân nọ. Âm thanh phát ra từ miệng ông lão làm cho cả cụ Chánh lẫn linh hồn kẻ đang đứng trước mặt đều cảm thấy dễ chịu. Một lúc sau, cái nhân ảnh ấy dần dần bay ra khỏi cửa sổ, lơ lửng giữa tầng không, hướng ánh mắt buồn vời vợi về phía ông Tú mà nói: Cảm ơn ông đã giúp tôi thoát khỏi con quỷ. Ông Tú khẽ nở một nụ cười. Ấy là chuyện tôi phải làm. Còn bây giờ cậu mau về nhà đi. Con ma nghe thầy nói liền cúi đầu xá một cái rồi bay vụt lên tầng không. Chánh Khải đang đứng gần cửa sổ nhìn theo. Ông thầy Tú đợi cho linh hồn người công nhân xấu số kia khuất sau những đám mây, mới rút ra một lá phù màu đỏ đưa cho lão chánh tổng. Cầm lấy, nó có thể giúp cụ về làng cũ. Chánh Khải nghe thấy từ làng cũ, liền vui vẻ nhận lấy lá phù từ tay ông thầy Pháp. Nhưng khi cụ vừa cầm được lá phù trên tay, thì đã bị ông ta đẩy mạnh một cái, khiến cả cơ thể rơi tự do xuống đất. Kỳ lạ thay, trong giây phút sinh tử ngắn ngủi ấy, cụ chánh trông thấy những việc làm của cụ trong quá khứ hiện ra rõ mồn một ngay trước mắt. Rồi tiếp theo đó là một tia sét xanh lè từ trên trời đánh thẳng vào người, khiến cho mọi vật trước mắt chánh tổng bây giờ chỉ còn lại một màu đen. Một vài giây sau, cụ chánh nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Ông ơi, ông ơi ông, ôi dồi ôi, ông ơi là ông ơi. Mở mắt ra thì thấy mình đã nằm ở cái giường lớn ở nhà. Nhìn qua thấy bà lớn đang khóc lóc thảm thiết. Bà vợ lão chánh đang ỉ ôi, thấy chồng tỉnh lại thì vui mừng lắm, liền cầm tay lão mà rằng: Ôi ơn giời, em tưởng cụ bị sét đánh chết ấy, như mấy cụ Lý, cụ Hương rồi. Sét đánh? Thằng Khôi đứng ở một góc, ánh mắt nó vẫn tỏ ra sợ hãi, nhìn về phía cụ chánh mà nói: Dạ đúng vậy thưa cụ, lúc nãy á cụ bị sét đánh nằm ở gốc đa, lúc ấy còn kiểm tra thấy cụ đã đoạn khí, liền chạy về nhà bẩm với bà lớn đưa cụ về nhà chuẩn bị lo tang sự. Chánh Khải nghe thằng bếp nói vậy, nhớ lại sự việc vừa mới xảy ra, cảm thấy nó như một cơn ác mộng. Theo thói quen, lão đưa tay lên lau trán thì thấy trên tay mình vẫn còn cầm tờ phù màu đỏ của ông Tú đưa cho mình lúc nãy. Lúc này bà lớn cũng thêm vào: Vừa rồi á, em nghe nói mấy cụ kia bị sét đánh chết cả rồi đấy. Chả hiểu đánh cái kiểu gì mà cháy như con chó thùi. Mới đây người ta khiêng xác thằng Cai Lệ ngang qua nhà, khiếp, đầu nó nát cả, khác gì. Cụ chánh nghe đến đây, cả cơ thể đều nổi hết gai ốc, liền xua tay nói: Thôi thôi thôi thôi. Đoạn cụ gọi thằng bếp đến sát bên. Thằng Khôi nghĩ cụ chánh muốn phạt mình thì run như cầy sấy, tiến lại chỗ cụ, miệng lắp bắp: Con biết lỗi rồi cụ chánh tha cho con. Nhưng khi tới gần, chỉ thấy cụ lấy ra một xâu tiền đặt vào tay nó rồi nói: Thôi, cụ cho mai đi mua thuốc mà đắp vết thương. Số nợ khi xưa bếp dây để chồn chà mấy năm nay á, mấy năm nay làm với cụ coi như là trả hết rồi. Từ nay á, nếu ở với cụ thì ở, còn muốn về nhà cũ cứ nói cụ một tiếng, cụ trả đất cho mà làm ăn. Thằng Khôi nghe những lời nói ra từ một tay có tiếng ác nhất làng, cảm thấy hai tay cứ ù ù, cứ nghĩ ấy là lời nói suông. Nào ngờ mấy hôm sau, nó được cụ trả lại cho miếng đất. Không những nó mà tất cả những người bị lão Chánh Khải lấy đều được trả lại. Và từ đó trở đi, lão Chánh ấy không còn gây ác nghiệp nữa, mặc dù gia cảnh ngày càng đi xuống, cho đến khi cụ Chánh chỉ còn là một người bình thường như bao người dân trong làng Phúc An này. Nhưng trong lòng vẫn cảm thấy bớt đi một phần nào tội lỗi. Mặc dù hằng đêm nó vẫn theo cơn ác mộng hiện về tra tấn cụ, cho đến lúc nhắm mắt xuôi tai. Cụ Chánh Khải chết đi, đám hậu duệ của cụ cũng mạc vận từ đó, cho đến mãi sau này vẫn chưa ngóc đầu lên được vì những ác nghiệp mà lão đã gây ra. Nhiều lúc nghe lại những việc làm của ông cố tổ mình, chúng lại thầm trách tại sao ông lại làm ác để bây giờ chúng nó phải chịu nghiệp, mà đâu biết rằng chính chúng nó là cái lũ chức sắc trong làng Phúc An khi xưa đầu thai chuyển kiếp vào nhà lão chánh tổng